Thánh Đường, chương 304, nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Phi Vũ ngẩn người, liếc mắt là có thể nhìn ra ý đồ của Vương Mãnh tiểu tử này, vậy mà chuẩn bị cứng rắn ngạnh kháng lại giao long hóa kiếm của hắn, một gia hỏa mới có 25 tầng nguyên lực, điên sao? Đoạn thiên nhai tản ra hào quang màu vàng mãnh liệt, sau đó biến thành hào quang màu xanh lục, sau đó là ánh sáng âm u của màu xanh da trời, màu đỏ hừng hực, màu vàng sâu dày, cuối cùng nhất dung hợp cùng một chỗ. Vương Mãnh hét lên một tiếng bạo giống, đón đầu chém xuống. Một tiếng giết rung trời động địa, Tề Phi Vũ bạo lui, lập tức bay ra 100 mét, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Giao long hóa kiếm của hắn bị chém vỡ rồi. Vương Mãnh tay cầm đoạn thiên nhai ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động trời cao, mặt biển gánh chịu lực lượng của hắn trùng kích những cột sóng lớn bốc lên. Khí phách vô song, đây là lần đầu tiên Vương Mãnh hoàn toàn phóng thích lực lượng của hắn, lực lượng của bản thân mình thật sự là quá đã, quá thoải mái. Điểm khủng bố của ngũ hành đại pháp đã bày ra, Vương Mãnh ánh mắt giống như tia chớp bắn thẳng về phía Tề Phi Vũ ở xa xa, Tề Phi Vũ vậy mà vô ý thức lảng tránh. Hắn cảm nhận được áp lực mãnh liệt, đáy lòng không ngờ sinh ra một tia sợ hãi. Tại sao có thể có người như vậy tồn tại? Vương Mãnh thân hình nhoáng một cái, liền đi tới bên người Tề Phi Vũ. Đoạn thiên nhai đột nhiên chém ra, rầm. Tề Phi Vũ vô ý thức đón đánh mới phát hiện trong tay không kiếm, vội vàng ném ra một quả bóng nhỏ màu đen. Thứ này Vương Mãnh sớm đã chứng kiến rồi, đối với thủ pháp của vạn ma giáo lại càng rõ ràng hơn, cấp bậc càng cao càng không biết xấu hổ. Ầm ầm long, Tề Phi Vũ tránh thoát một kiếp, nhìn qua Vương Mãnh lại càng kinh ngạc, hắn bị lừa rồi. Vương Mãnh xuất hiện ở trước mặt Tề Phi Vũ, lại là một kích oanh tới, hắn cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy, đợi Tề Phi Vũ chết rồi, hắn có thể chậm rãi cùng hắn trò chuyện. Liên tục công kích, Tề Phi Vũ đã xuất ra hơn 10 loại vũ khí ngăn cản lại, lúc này Vương Mãnh toàn lực công kích tạo áp lực. Đoạn thiên nhai phát ra công kích như lôi đình oanh kích lấy Tề Phi Vũ. Cho dù bỏ thêm phong ấn, hắn cũng cao hơn nhiều so với đối thủ, nếu là chết ở trong tay Lý Tĩnh, cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ đối mặt là một tiểu tử 25 tầng nguyên lực, Tề Phi Vũ đúng thật là nuốt không trôi cơn tức này. Vụt, huyết dịch bắn ra, Tề Phi Vũ cắn răng, nhưng lại sừng sốt phát hiện đối phương rõ ràng nguyên lực yếu hơn mình nhưng sát thương lại 10 phần, hơn nữa chiêu thức hung mãnh. Tề Phi Vũ trong lòng run sợ đã không suy nghĩ gì nhiều nữa rồi. Đột nhiên, bạo kích đồng thời thân hình lóe ra mấy chục mét. Vương Mãnh công kích rất mãnh liệt nhưng thật ra nếu muốn cuốn lấy đối thủ, có lẽ vẫn là kém một chút, Tề Phi Vũ này quả nhiên là thật sự có tài. Tề Phi Vũ lau máu trên miệng. Vương Mãnh, ngươi quả nhiên thật sự có tài, nếu để cho ngươi sống lâu vài năm, đừng nói thánh đường, cho dù tu chân học viện ngươi cũng có một vị trí nhỏ nhoi. Ngươi ngàn không nên vạn không nên quá kiêu ngạo, thiên tài giống như ngươi trong tu chân học viện cũng không thiếu khuyết, nhưng mà sống đến cuối cùng lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi biết tại sao không? Tề Phi Vũ nhìn Vương Mãnh, nhe răng cười. Cũng là bởi vì các ngươi quá tự tin vào thực lực của mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Phi Vũ cẩn thận từng ly từng tí móc một bát quái la bàn từ bên trong túi càn khôn ra ngoài, biểu lộ càng đắc ý hơn. Dạy ngươi một chiêu, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối, huống chi chế định ra quy củ cũng chỉ là người. Bát quái la bàn ném xuống biển cả lập tức biến thành lớn, một trận pháp kéo dài hàng 100 mét xuất hiện, hào quang bao phủ, bao vây hai người vào bên trong. Cái này gọi là man thiên quá hải bát quái la bàn. Tề Phi Vũ nhìn vẻ mặt của Vương Mãnh, cho dù đối phương rất chấn định nhưng trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc rất nhanh biến hóa. Bởi vì nguyên lực của Tề Phi Vũ đã đột phá 40 tầng, hơn nữa còn tiếp tục tăng tới đỉnh phong của hắn. Rất kinh ngạc sao, rất kinh ngạc sao, nói thật ta còn thật không có ý định sử dụng món này, đồ chơi này có giá trị xa xỉ, lại chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong 5 phút đồng hồ. Hiện tại đã muốn lãng phí hơn 20 giây, nhưng mà để giải quyết ngươi là dư giả rồi. Tề Phi Vũ nhìn Vương Mãnh đang động dung, loại cảm giác này phi thường tốt, nhất là khi hắn sắp kết thúc hy vọng của Thánh Đường. Người này nhất định là đòn sát thủ của Thánh Đường, đáng tiếc vẫn là phải chết ở trong tay của hắn, quá mau rồi. Vương Mãnh biểu lộ ngưng trọng, hơn 30 tầng, chỉ cần không đến 40 tầng hắn chiếm tỷ lệ thắng khá lớn, nhưng là một khi siêu việt 40 tầng, cục diện đã xảy ra chuyển biến rõ ràng. Vương Mãnh muốn động, lại phát hiện thân thể giống như bị ngưng trệ vậy. Nguyên lực khổng lồ làm hắn không thể cử động, dãy dụa đi, ngươi có thể liều mạng dãy dụa, càng làm cho ta tăng thêm một chút vui thú. Tề Phi Vũ từng bước tới gần, hắn ưa thích loại cảm giác nắm giữ sinh tử trong tay này, nhất là cảm thụ vẻ tuyệt vọng của đối phương. Đây là chênh lệch về thực lực tu chân giới, pháp tắc quy củ giữa người mạnh và người yếu luôn là không thể thay đổi. Chết trong tay ta ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Tề Phi Vũ phát ra một đạo kiếm khí như thiên uy chém thẳng xuống đầu Vương Mãnh. Tại Bách Chiến Các hào khí tương đối ngưng trọng, vô luận là Thánh Đường hay là Vạn Ma Giáo. Vạn Ma Giáo đệ tử quả thật có chút không yên, bởi vì thời gian quá dài rồi, theo lý thuyết với thực lực như của lão đại bọn họ có thể dây sát Vương Mãnh kia, cho dù muốn hành hạ một chút cũng không cần thời gian dài như vậy, nhưng nét mặt của bọn hắn hiển nhiên tốt hơn bên phía Thánh Đường một chút. Từ đầu đến cuối, trong lòng đám người Hà Túy đều có một loại hy vọng liều mạng nào đó. Hà Túy biết rõ Vương Mãnh rất mạnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có tỷ lệ thắng là 3 thành, cái này khá tốt. Hắn lo lắng nhất chính là Tề Phi Vũ không biết còn có thể cất giấu cái gì đó, đến cấp độ của bọn hắn rồi, tại tu chân học viện, tại đại nguyên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, nắm giữ mấy cái gì đó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thời gian càng lâu tình huống lại càng bất lợi. Đã nhiều năm như vậy, Hà Túy rất rõ ràng, muốn sống sót ở đại nguyên giới này, chỉ dựa vào thực lực bản thân là không đủ, mà Thánh Đường trọng điểm tu thân, ở phương diện này phải kém không ít. Ngừng chọc, không có người nào muốn nói chuyện, song phương ngay cả tâm trạng đối chọi cũng không muốn, chỉ có thể chờ đợi, đều rất rõ ràng, bên nào thua chính là có thể bị bên kia tiêu diệt, không có con đường nào khác. Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Man Thiên Quá Hải Bát Quái La Bàn ảm đạm đi trong chốc lát, Tề Phi Vũ sững sờ, điều này nói rõ lực lượng của Bát Quái La Bàn đang nhanh chóng biến mất. Con mẹ nó tốn nhiều tiền như vậy, vậy mà mua một cái đồ lởm, tên khốn kia nói ít nhất có thể chống đỡ được 5 phút đồng hồ, nhiều mà nói có thể chống đỡ được 10 phút, lúc này mới qua 1 phút đồng hồ. Đoạn Thiên Nhai chậm rãi rủ xuống dưới, Vương Mãnh khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Trời gây họa còn có thể tránh, tự gây tội nhiệt chẳng thể trốn. Tề Phi Vũ một kiếm chặt bỏ, không thể né tránh, một kiếm kinh thiên bá đạo, một kiếm đủ để đánh Vương Mãnh thành bụi cám. Nhưng mà, một kiếm này lại bị chặn, một ngón tay chặn lại, Tề Phi Vũ không nhúc nhích được, tròng mắt muốn rơi ra tới nơi, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Ngươi, rốt cuộc là ai? Tề Phi Vũ kinh hãi, hoàn toàn sợ hãi rồi. Vương Mãnh cười cười, tay phải nhẹ nhàng gõ nhẹ vào thân thể Tề Phi Vũ, thân thể hắn lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Mặt biển trong vòng ngàn dặm, vô số hải giao di chuyển trên mặt biển, hoảng sợ nằm sấp xuống, cũng không dám có một cử động dù là nhỏ nhất. Bên trên bầu trời, phong vân đột nhiên xuất hiện, Vương Mãnh cười cười, chỉ là trong một lát lại tiêu tán rồi, mây trôi nước chảy. Ánh sáng của Man Thiên Quá Hải Bát Quái La Bàn đã hoàn toàn biến mất, ở giữa còn lộ ra một vết rạn. Vương Mãnh thu hồi cái la bàn bị hỏng này, cẩn thận để vào trong ngực. La bàn này quả thực có thể phá giải phong ấn trên người Tề Phi Vũ, nhưng Tề Phi Vũ không biết là, Vương Mãnh trên người cũng có phong ấn, cho dù không thể hoàn toàn phá giải được nhưng cũng làm cho thiên địa khóa linh trận xuất hiện một kẽ hở. Đây là thần uy, trong nháy mắt làm cho cường địch tan thành mây khói, loại rung động này đã lưu lại thật sâu tận đáy lòng Vương Mãnh. Lần đầu tiên khi tiêu diệt Cuồng Kiếm Phái, Vương Mãnh ở vào giai đoạn bắt đầu dung hợp thần cách, toàn thân đều cảm thụ được lực lượng giống như có được chìa khóa của một tòa bảo khố, nhưng ngược lại cảm thụ được bảo khố tồn tại, mà bây giờ, trong nháy mắt vừa rồi, Vương Mãnh đã cảm nhận được lực lượng khác biệt. Chỉ có điều lực lượng của Man Thiên Quá Hải Bát Quái La Bàn này hơi yếu một chút, Vương Mãnh rất muốn biết ở đâu làm được cái này, xem ra hắn cần phải chậm rãi tìm hiểu thêm. Đám hải giao mê mang trong chốc lát, sau đó chìm dần xuống đáy biển. Vương Mãnh tìm kiếm một chút, xem ra là tìm không thấy thi thể Tề Phi Vũ rồi, đã muốn hòa thành một thể với nơi này, lần này có lẽ là hơi khinh thường một chút, không nghĩ tới còn có loại vật này tồn tại, đây càng làm Vương Mãnh vững tin một điểm, quy củ gì đi nữa, đều là do thực lực tạo nên. Thân hình ngưng tụ bay về phía truyền tống trận, mọi người chắc đang sốt ruột chờ đợi đi. Truyền tống trận hào quang lóe lên, tất cả mọi người vọt tới, vừa rồi nghẹn đủ một mạch toàn bộ vọt ra, tất cả mọi người đều nghe được tiếng tim đập bang bang. Trận pháp quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, rồi đột nhiên biến mất nhiều hơn một thân ảnh. Nhất thời lặng ngắt như tờ, sau vài giây đồng hồ, bên phía Thánh Đường điên cuồng hét lên, lúc này bọn hắn đã muốn bất chấp tất cả rồi, cũng không quan tâm tới quy củ của Bách Chiến Các. Vạn Ma Giáo đệ tử quả thực không thể hiểu nổi, trên mặt mọi người lập tức không còn chút huyết sắc nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiên Nhất hung hăng vỗ vỗ bả vai Vương Mãnh. Vãi lúa nha, mục tiêu càng lúc càng cao, đây không phải là tạo áp lực cho ta sao? Lý Thiên Nhất hưng phấn giống như đứa bé, Hà Túy nở nụ cười, cười ha ha, Hà Túy vốn chút trọng hình dáng của mình nhất cũng hoa chân múa tay vui sướng rồi, đây là đúng là tìm được sự sống trong cái chết mà. Chuyện giống như mơ đã thành hiện thực, Minh Nhân cũng cười vô cùng sáng lạn, không hề nghi ngờ quyết định lúc trước của hắn là anh Minh. Bách Chiến Các chấp sự làm từng bước hoàn tất các thủ tục, vạn ma giáo đệ tử vẫn còn đứng ở đây. Có chút khó có thể tin, không cần chờ nữa rồi, Tề Phi Vũ không ra được. Vương Mãnh vừa mới từ Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới đi ra y nguyên sát khí 10 phần, chỉ là một ánh mắt đã làm cho mọi người cảm nhận được vô hạn sát cơ, vạn ma giáo đệ tử ngay cả dũng khí chửi bậy cũng không có. Vương Mãnh cười nhạt một tiếng, giải quyết số một vấn đề, sau này có thể từ từ mà tính tiếp rồi, giống như lời Lý Thiên Nhất đã nói, có thể cho bọn hắn yên tâm luyện tập. Hôm nay ta mời khách chúng ta không say không về. Hà Túy quát, ồ, lại có thể ăn chùa rồi, Hà sư huynh ta không khách khí đâu đấy. Lý Thiên Nhất cười nói, Hà Túy cười to, Lý Thiên Nhất cũng là người thú vị, vô cùng thẳng tính, trên phương diện thực lực tuyệt đối cường tráng, trước mắt hắn chém giết vạn ma giáo đệ tử cũng là nhiều nhất. Vốn có phong phạm của Lý gia, là một thanh lợi kiếm khi ra khỏi vỏ, đi vào đại nguyên giới, Lý Thiên Nhất càng thêm như cá gặp nước. Nhìn qua đoàn người thánh đường rời đi, vạn ma giáo đệ tử từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, bọn hắn trên phương diện số lượng vẫn chiếm được ưu thế, nhưng mà trong lòng đã vô cùng lo lắng rồi. Chỉ là bọn hắn thủy chung không rõ, cũng không tin Tề Phi Vũ làm sao lại thua được chứ. Vạn ma giáo cùng thánh đường chiến đấu là không chết không ngớt, mãi đến khi một phương bị triệt để thanh trừ ra khỏi tu chân học viện. Một đệ tử vạn ma giáo dáng người không cao lại có bộ rear map khá khôi hài đứng dậy, bởi vì bên trong những người còn lại này, thực lực của hắn là mạnh nhất, tư lịch là già nhất. Mọi người về trước đi, mấy ngày nay phải chú ý, chờ ta hồi báo tổng giáo về sau mới quyết định. Điền sư huynh, vạn nhất thánh đường đệ tử khởi xướng khiêu chiến thì làm sao bây giờ, bởi vì có quy tắc nên chúng ta không thể cự tuyệt nha. Một đệ tử vạn ma giáo không nhịn được nói ra, hiển nhiên Tề Phi Vũ chết đã làm cho bọn họ hoàn toàn rối loạn phương hướng. Tự cầu nhiều phúc, ai bị tìm tới chính là số mệnh không tốt, có thể kéo dài ngày nào cũng là vì tổng giáo mà cống hiến, tổng giáo là sẽ không quên công lao của hắn. Điền Phong lạnh lùng cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái rời đi. Việc này tổng giáo khẳng định không có ngờ tới, Tề Phi Vũ đột nhiên chết trận một chút chuẩn bị cũng không có. Hiện tại vạn ma giáo ngược lại đổi thành ở trên vị trí của thánh đường, đối mặt chẳng những là thánh đường phản công, một khi bọn hắn tại tu chân học viện thực lực bị tiêu diệt, vậy thì vạn ma giáo đã có thể nguy hiểm rồi, không chỉ là thánh đường, môn phái khác sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Những năm gần đây vạn ma giáo siêu cao thế nặng, không kiêng nể gì cả, vô luận kết xuống thù hận hay là tích lũy tài phú đều đủ để cho thế lực khác ngấp nghé, thậm chí là những thế lực ở tiểu thiên giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Phong thật sự không nghĩ tới, Vương Mãnh này đến tột cùng là ai, liên tục đánh chết Tiền Phi cùng Tề Phi Vũ giống như mơ vậy. Đối với Thánh Đường mà nói đây là một hành động vĩ đại, không hề nghi ngờ phải hung hăng chúc mừng một phen, chỉ là người đến tham gia náo nhiệt lại không chỉ có đệ tử Thánh Đường. Yên Vũ Nguyệt đến rồi, Tưởng Tình Tình đến rồi, lần trước cùng Vương Mãnh cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, người của Long Vương Trận Doanh cũng tới. Tuy rằng Vương Mãnh đánh chết chính là bỏ thêm phòng ấn Tề Phi Vũ, nhưng thực sự đủ để một trận chiến thành danh rồi. Trong bữa tiệc Tưởng Tình Tình ánh mắt nhu tình như nước, khuôn mặt đỏ bừng giống như là muốn hòa tan cả sắt thép vậy, càng nhìn Vương Mãnh càng thuận mắt cùng nàng, quả thực chính là ông trời tác hợp, hai người gặp nhau là duyên phận. Hà Túy cũng không nghĩ tới đến nhiều người như vậy, chỉ tội ví tiền của hắn à, may mắn cuối cùng thanh toán chính là Phạm Hồng, Phạm chân nhân không có cái gì, chỉ có linh thạch là nhiều. Vương Mãnh khi trở lại gian phòng của mình, một chút men say cũng không có, mỗi lần thần cách bày ra lực lượng, cảm giác cảnh giới lưu lại sẽ tồn tại một chút thời gian, lần này có thể sẽ nhanh biến mất hơn. Vương Mãnh phải bắt lấy lúc này, trong tĩnh thất, Vương Mãnh trên người nguyên lực không ngừng chấn động chuyển đổi, đây là một cơ hội tăng cường thực lực. Trên bàn của Lữ Nhạc Thiên chính là tin tức thu thập được bên trong tu chân học viện. Sơn Lâm đang cung kính đứng ở trước mặt hắn, Lữ Nhạc Thiên không chỉ là tinh minh thành viên, hơn nữa còn là thành viên trung tâm, có thể tiếp cận hắn, đối với một linh hồn đạo sư như Sơn Lâm mà nói là một cơ hội rất tốt, Sơn Lâm tự nhiên phải tận tâm tận lực. Sơn Lâm, tiểu tử thú vị kia gần đây không xuất hiện hả? Lữ Nhạc Thiên nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn. Nhìn xem cái này tiết tấu, Sơn Lâm trong lòng có chút chìm xuống, hiển nhiên ý của viện trưởng đại nhân là hy vọng người kia xuất hiện nhiều một chút, nhưng Sơn Lâm cũng không biết làm thế nào. Đại nhân, sự xuất hiện của hắn cũng không ổn định một mực như thế. Ha ha, thời gian kéo dài quá, thì hiệu quả của lần trước sẽ không còn, việc ta giao cho ngươi thế nào rồi? Viện trưởng đại nhân, những chuyện đặc biệt trong vòng một năm nay ta đã đưa tới, dựa theo phân phó của ngài, kể cả một ít tới từ các môn phái cấp thấp. Lữ Nhạc Thiên gật gật đầu, Sơn Lâm làm việc coi như cẩn thận, ít nhất tài liệu trong tay thoạt nhìn rất đầy đủ. Bách Chiến Các một phần tình báo bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn, 25 tầng khiêu chiến 46 tầng thắng. Vương Mãnh, đối với người này, ngươi có biết chút gì không? Lữ Nhạc Thiên khóe miệng bỗng nhiên nổi lên nụ cười suy nghĩ. Viện trưởng đại nhân, kẻ này xuất thân có chút thấp nhưng rất đặc biệt, tầng thứ nguyên lực cũng không xuất chúng, mới vừa vào học viện thành tích khảo sát thuộc về đoạn dưới, nhưng trong khảo thí lần gần đây nhất lại xếp hàng thứ nhất, một trong trọng điểm chú ý của thuộc hạ. Sơn Lâm quan sát vẻ mặt của Lữ Nhạc Thiên, dường như cảm giác được chút gì đó, trong lòng thầm than một tiếng, vốn cái này là công lao của hắn mà, nhưng nếu là viện trưởng chú ý cũng không quan hệ gì tới hắn. Lữ Nhạc Thiên như là xem thấu tâm tư của Sơn Lâm. Sơn Lâm, phần công lao thuộc về ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, bảo hắn tới gặp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn ma giáo đã mất đi năng lực phản kháng, tiếp theo chính là thời khắc phản kích, thánh đường đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Việc đuổi giết thì có Hà Túy phụ trách cầm đầu, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân, Ninh Chí Viễn mà hoàn thành. Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi, Phạm Hồng chính là phụ trách vấn đề thành lập trận doanh. Thẳng thắn mà nói, Hà Túy trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình như thế này, nhưng hiện tại có Vương Mãnh, hắn cũng có lo lắng rồi. Đối với Hà Túy mà nói, chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, thánh đường cùng vạn ma giáo rốt cục phải có kết quả. Mà một trận chiến này cũng đủ để kinh sợ các môn phái khác ở tứ phương tiểu thiên giới, làm cho bọn họ minh bạch thánh đường cường đại thế nào. Hà Túy rất phong cách, đến tình trạng này của hắn còn sống là bởi vì còn nỗi hận trong lòng, đối với quyết định của mình cũng cảm giác sâu sắc anh minh, đổi lại một người nào ở vào vị trí của hắn, thật đúng là không nhất định có được quyết đoán lớn như vậy, lại để cho một đệ tử hậu bối đứng trên vị trí lãnh tụ. Hơn nữa Hà Túy phát hiện, vốn cho rằng Vương Mãnh rất quái gở, lại không nghĩ rằng đã có không ít bằng hữu, hơn nữa còn là những đệ tử nổi bật trong hàng ngũ đệ tử mới ở tu chân học viện. Lúc này Vương Chân Nhân đi tới khu nhà to lớn của viện trưởng, trung tâm quyền lực của tu chân học viện, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mãnh được gặp nhân vật lớn như vậy. Viện trưởng tu chân học viện là thành viên của tinh minh, đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa bên trong tinh minh cũng có địa vị tương đối, không phải là thành viên bình thường như các môn phái. Đây là người mạnh nhất từ trước tới nay mà Vương Mãnh đã được tiếp xúc. Vương Mãnh nhìn xem Lữ Nhạc Thiên, Lữ Nhạc Thiên cũng cười tủm tỉm nhìn qua Vương Mãnh, hai người đối diện nhìn nhau. Vương Mãnh, tứ phương tiểu thiên giới thánh đường đệ tử thiên phú dị bẩm. Lữ Nhạc Thiên nói ra từng chữ một rất chậm rãi. Viện trưởng đại nhân, nếu như thiên tiên mệnh ngân hai tầng như ta mà nói là thiên phú dị bẩm thì tất cả mọi người là thiên tài. Vương Mãnh giả vờ ngây ngốc, hắn không rõ ràng lắm đến cấp bậc viện trưởng như thế này vì sao lại đột nhiên tìm hắn. Vốn lấy kinh nghiệm của Vương Mãnh, loại người này tuyệt đối là cáo già, có thể đem ngươi bán đi ngươi còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Nhạc Thiên, Vương Mãnh trong lòng đã sinh ra cảnh giác. Kỳ thật Tề Phi Vũ nói không sai, đối với Vương Mãnh mà nói, giấu tay thật là tất yếu, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian để phát triển. Nhưng là Tề Phi Vũ nghĩ sai rồi một chút, đối tượng mà Vương Mãnh cần điệu thấp không phải là hắn, mà là tồn tại giống như Lữ Nhạc Thiên ở trước mặt này. Lữ Nhạc Thiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Những năm gần đây này, tu chân giả, trong học viện ta thấy không ít, lần đầu tiên thấy ta có thể ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, ngươi là người đầu tiên. Vương Mãnh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Viện trưởng đại nhân, ta nói là đúng sự thật, có thể khảo chứng, nếu ngài phát hiện ra ta có tài năng gì, có thể dùng nhiều lực bồi dưỡng một chút. Đệ tử vô cùng cảm kích nha. Cách chương.